hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như nổ tung trong đầu. Mang thai ư, một xác hai mạng, lại còn là tự tử bằng cách TC, ổ tay. Oán khí trong đó có thể tưởng tượng được. Cùng học một lớp, sao không ai phát hiện ra chút gì? Có gì lạ đâu, vài tháng đầu dễ che mà. Nhìn mấy minh tinh ấy, giấu còn khéo hơn. Huống hồ Ninh vốn gầy, đồng phục thì rộng, che rất dễ. Bạn học bắt đầu nhao nhao cất tiếng, giọng điệu đầy khinh thường. Không nhìn ra thật đấy, ngoằm mặt thì giả vờ thanh cao, chứ thực ra cũng loạn lắm. Tôi không nhịn được mà phản bác. Cô ấy tuyệt đối không phải loại người đó, nhất định là có nỗi khổ tâm. Vịt bay lạc bầy Ninh rất có thể đã bị xâm hại. Nếu không thì kỳ thi lớn sắp tới rồi. Bao nhiêu cực khổ trước giờ cô ấy đều vượt qua được. Sao lại chọn từ bỏ đúng lúc này? Nhất định là cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Một cú đòn hủy diệt hoàn toàn. Tiêu Thần kéo khóa túi đựng xác lại. Vừa quay người đi chưa được mấy bước thì điện thoại đột nhiên rung lên. Một loạt quy tắc mới được ban hành. Khi trong thang máy có người chết, xin đừng quay đầu lại. Mỗi người C, H, E, T có thể đưa ra 3 yêu cầu. Nhất định phải đồng ý, nếu không, hậu quả tự chịu. Chỉ những người sống với số lượng chẵn mới có thể rời khỏi không gian kín. Mà lúc này, chúng tôi đang ở trong thang máy, tổng cộng 5 người, cách chương.